Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 178, lại gặp người quen, nhìn xem Tần Thiếu Minh ra cửa, không ít người lộ ra tâm lĩnh thần hội nụ cười, có ít người còn hì hì cười ra tiếng, đoàn người ở giữa không ngừng tiến hành ánh mắt giao lưu. Phó Văn Bân xoay người nhìn lại, không khỏi cười mắng, làm gì chứ các ngươi, cái này đều biểu tình gì a? Đội trưởng là đi làm chính sự, đừng làm đến giống như đi làm gì việc không thể lộ ra ngoài đồng dạng, đúng, đúng, đúng. Làm chính sự, có người nháy mắt ra hiệu hô, những người khác hống cười lên, chỉ có bên trong góc một cái thanh tú nữ hài không cười. Nàng hít sâu vài khẩu khí, không ngừng cho mình động viên, không có việc gì, đội trưởng chưa từng có nói qua cái gì, nàng vẫn còn có cơ hội, chỉ cần nàng cố gắng, chỉ cần nàng càng thêm ưu tú, đội trưởng nhất định sẽ thấy được nàng. Một bên Phỉ Tỷ chú ý tới Trương Lâm Lâm động tác, trong nội tâm nàng có chút thở dài. Lại có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Cái này đều tận thế còn cả ngày nghĩ đến nam nhân, có thể hay không có chút tiền đồ. Chính nàng bản thân thực lực lại không kém, chủ yếu tự thân đứng lên hoàn toàn có thể trôi qua không tệ. Lại đầy trong đầu nghĩ đến tình tình yêu yêu, nhưng vấn đề là thích người còn không thích nàng. Cái này không phải mình tìm tai vạ sao? Nói cũng nói không nghe, chỉ có thể hy vọng chính nàng có thể nghĩ rõ ràng đi. Cũng không cần lại đi trêu chọc cái kia gọi an ninh. Nàng có thể nhìn ra, nữ nhân kia liền không đơn giản. Trương Lâm Lâm đã nếm qua nhiều lần thiệt thòi. Đêm khuya, Ôn Dao ngồi ở túi ngủ bên trên minh tưởng. Sau một lát nàng mở mắt ra, mắt nhìn Đại Hoàng. Đại Hoàng vẫy vẫy đầu, chậm rãi đứng lên hướng đại môn đi đến. Trong màn đêm, có vụn vặt lẻ tẻ tập tễnh bóng đen đi ở ngay giữa đường bên trên đi về phía bên này. Ôn Dao các nàng tuyển phóng ở là phía ngoài nhất, bọn nó mục tiêu thứ nhất chính là chỗ này. Vương Phi Vũ ghé vào ban công trên mặt đất, hắn khẩn trương xuyên thấu qua súng ngắm bên trên ống nhắm nhìn chăm chú lên đường cái cuối cùng. Những zombie đó, chỉ cần bọn nó tiến vào xạ kích phạm vi, hắn liền sẽ đánh nổ đầu của bọn nó. Nhìn xem những zombie đó lung la lung lay hướng trước đó hai tiểu cô nương ở phòng ốc đi đến, Vương Phi Vũ lè lưỡi liếm môi một cái, không biết là có hay không muốn nổ súng ra hiệu. Ngay tại hắn do dự thời khắc, hắn nhìn thấy đại môn lao ra một cái bóng đen. Cái bóng đen kia trực tiếp bổ nhào phía trước nhất zombie. Sau đó nó quanh thân có nhàn nhạt thanh quang lấp lóe, từng đạo màu xanh lưỡi dao ánh sáng bắn hướng phía sau zombie. Không bao lâu những zombie đó dồn dập đổ xuống. Vương Phi Vũ nhìn trợn mắt hốc mồm, biến dị thú có lợi hại như vậy, cái bóng đen kia hẳn là trước đó gặp qua biến dị hổ đi. Nhìn xem nó tựa hồ vây quanh những thi thể này lay một hồi, hẳn là đang đào tinh hạch, sau đó đem những thi thể này bỏ xa chút, cuối cùng mới vào phòng. Vương Phi Vũ thở ra một hơi. Hắn rốt cuộc biết vì sao hai tiểu cô nương dám một mình lên đường. Phải có lợi hại như vậy biến dị thú hắn cũng có thể a. Sau nửa đêm những người khác thay thế Vương Phi Vũ trực ban đêm. Mãi cho đến hướng đông đều không có cái gì tình huống phát sinh. Chắc chắn tại phòng người trong phòng cũng đều lục tục ngo ngoe ra cửa, bắt đầu chuẩn bị lên đường. Giao Giao, chúng ta không đi ra à? Ngữ Điệp nghi hoặc mà hỏi. Các nàng trước đó mỗi ngày rất sớm đã xuất phát, sáng sớm hôm nay Ôn Giao liền ngồi ở kia minh tưởng, cũng không định khởi hành. chờ bọn họ đi rồi chúng ta lại đi. Ôn Dao tối hôm qua liền phát hiện trong đám người này có mấy cái quen thuộc tinh thần ba động. Vì phòng ngừa phiền phức, nàng quyết định hay là chờ bọn họ đều đi rồi lại đi ra tốt. Đáng tiếc, liền xem như Ôn Dao ngẫm lại muốn tránh đi phiền phức, nhưng là có đôi khi phiền phức cũng sẽ chủ động tìm tới cửa. Cốc cốc cốc, Phan Tế ôm ván trượt có chút bất đắc dĩ nhìn xem An Tử. Hắn tả hữu quan sát, lôi kéo An Tử gấp áo, nhỏ giọng nói ra, An Tử ca, đội trưởng không phải nói không nên trêu chọc người ta à? Người lôi kéo ta qua tới làm gì? Bị phỉ tỉ biết rồi phải bị mắng. Ta đây không phải đối với cái kia biến dị hổ hiếu kỳ nha. Lại có tiểu cô nương có thể thu phục biến dị hổ. Ta liền nhìn một chút, cùng các nàng chào hỏi, lại không làm cái khác. An Tử khoát khoát tay, tùy ý nói, cái gì gọi là cùng tiểu cô nương chào hỏi? Ngươi này lại bị xem như quái thúc thúc a? Tại sao không ai mở cửa? Chẳng lẽ đi rồi? An Tử gõ nửa ngày phát hiện cửa không có mở, nghi hoặc mà thầm nói, cái kia chúng ta đi thôi. Muốn tập hợp, Phan Tế vội vàng nói, thời gian không còn sớm, bị phát hiện liền thảm rồi. Phỉ tỉ thế nhưng là thiết diện vô tư. An Tử có chút thất vọng, bất quá hắn cũng không thể cưỡng ép phá cửa a. Đang chuẩn bị đáp ứng thời điểm, đại môn đột nhiên bị phá tan. Một cái cự đại thân ảnh màu vàng trực tiếp đem An Tử ngã nhào xuống đất bên trên. An Tử phía sau lưng hung hăng nện xuống đất, đau đến hắn nhe răng trợn mắt. Còn chưa chờ hắn chậm khẩu khí, một giọt mang theo mùi hôi thối tiên dịch giọt rơi ở trên trán của hắn. Dương mắt xem xét, một chương trên dưới tràn đầy sắc bén răng huyết bồn đại khẩu chính đối hắn. Mùi hôi thối đập vào mặt, Ôn Dao thở dài, lúc đầu nghĩ đến không mở cửa, kết quả ngủ tại cửa ra vào đại hoàng bị đánh thức, trực tiếp liền nhào tới, nàng cũng không kịp ngăn cản. An Tử nhìn xem trên đỉnh đầu cái kia càng ngày càng gần miệng rộng, cả người cứng tại cái kia không dám nhúc nhích. Phan Tế ở một bên lòng nóng như lửa đốt, không biết là muốn công kích biến dị hổ vẫn là phải đi hô đội trưởng tới. Mắt thấy cái kia biến dị hổ răng nanh cũng phải chạm được An Tử mặt, Phan Tế đã lặng lẽ cầm bên hông súng. Lúc này, từ đại môn cái kia truyền tới một quạnh quẽ giọng trẻ con. Đại hoàng, trở về. An Tử cảm giác ép trên người mình trọng lượng rời đi. Sau đó đầu kia biến dị hổ cuối cùng phun ra hắn một mặt nước bọt sau hài lòng rời đi. Phan Tế thấy thế bước lên phía trước đem An Tử đỡ lên. An Tử tuét miệng xoa phía sau lưng của mình, thật mẹ nó đau a. Chờ đứng vững vàng dương mắt xem xét, đầu kia cao lớn biến dị hổ cúi đầu ngay tại cọ lấy một cái tiểu cô nương bả vai, tựa như một con đại miêu meo kề cận chủ nhân của mình đồng dạng, ôn uyển ngoan ngoãn cực kỳ, một điểm cũng nhìn không ra trước đó cái kia hung mạnh bá khí dáng vẻ. Tiểu muội muội, là ngươi a? Khi nhìn rõ tiểu cô nương kia dáng vẻ lúc, An Tử nhịn không được kinh hô lên. Đây không phải bọn họ sau tận thế mấy ngày tại Thanh Cát thị trong khu cư xá gặp được cái kia tiểu muội muội a? An Tử đối với Ôn Dao ấn tượng còn rất sâu. Đều tận thế một người còn dám ở bên ngoài lắc lư đứa bé, ảnh hưởng có thể không sâu a? Đặc biệt là ba ba của nàng còn cứu được hắn. Hắn lúc ấy lúc tỉnh lại đã tại đi hướng Hoa Trung căn cứ trên đường. Hắn còn vẫn nghĩ lúc nào có thể nhìn thấy bọn họ. Tốt nói tiếng cảm ơn đâu. Tiểu muội muội, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ba mẹ ngươi đâu? An Tử hướng Ôn Dao đằng sau nhìn một chút, Nhưng đáng tiếc trừ một cái nhìn qua hơi lớn nữ hài tử, căn bản cũng không có nhìn thấy đại nhân. Nhớ tới tối hôm qua đồng nghị tao ngộ, trong lòng của hắn có suy đoán, nên không phải cầm lấy thực lực cao vụng trộm chạy đến a. Tiểu muội muội, các ngươi muốn đi đâu a? An Tử lại hỏi. Hai tiểu cô nương coi như thực lực siêu quần, còn có biến dị thú đi theo, nhưng là cũng là hai cái trẻ vị thành niên a, tận thế lòng người hiểm ác, các nàng nói không chừng liền sẽ bị lừa. Nếu như các nàng địa phương muốn đi là một cái phương hướng, An Tử vẫn là nghĩ mang các nàng đi một đoạn đường, tốt nhất là mang các nàng về Hoa Trung căn cứ, đến lúc đó lại gọi cha mẹ của các nàng tới đón các nàng. Nào có để đứa bé ở căn cứ bên ngoài chạy loạn. Converter, lắc mê trang, hết chương.